Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1869, từng bước tiêu hao chiến thuật. Chừng tầng 6 tường gỗ phòng ngự, Lý Minh biết địch nhân muốn xông tới, nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Hắn thiết lập cái này chiến thuật thời điểm thì không có nghĩ qua đạo phòng tuyến này có thể ngăn trở địch nhân, mà chính là tận lực ở chỗ này tiêu hao càng nhiều số lượng địch nhân là được. Phía trước chướng ngại vật trên đường đều chỉ là trò trẻ con. Nơi này mỗi một tầng tường gỗ mới thật sự là trọng điểm. Những thứ này tường gỗ cao đạt 5-6 mét, độ dày càng là tầng 3 vật liệu gỗ sát nhập mà thành. Địch nhân là không cách nào thông qua trùng phong vọt thẳng phá, hoặc là trực tiếp nhảy vọt đi qua, trừ phi cùng công thành một dạng, nghĩ biện pháp phá hủy mỗi một tầng tường gỗ, mà phá hủy tường gỗ quá trình, liền là địch nhân tiếp nhận công kích hỏa lực thời khắc. Coi như địch nhân công phá một đạo tường gỗ, đừng quên tường gỗ ở giữa phạm vi, còn ẩn giấu đi càng đại sát hơn chiêu. Lý Minh cũng là đoán ra Ma Tôn quân đoàn nhất định sẽ khởi xướng toàn lực trùng phong, tuyệt sẽ không nửa đường đình chỉ, mà những thứ này tường gỗ tồn tại, đầy đủ để Ma Tôn quân đoàn tổn thất không ít binh lực. Đợi đến hắn đi vào hàng cuối cùng tường gỗ phía trước, liền dừng lại đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi phía trước tình hình chiến đấu. Khoảng cách hàng thứ nhất tường gỗ còn có vài chục mét. Địch nhân y nguyên còn tại điên cuồng khởi xướng trùng phong. Đầy trời hòn đá cùng mũi tên gào thét lên rơi xuống. Mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng NPC ngay tại bị cuồng mãnh công kích. Bọn họ bốc lên thế công điên cuồng vọt tới trước. Đen nghịt mảng lớn ma thú tại phía trước trùng kích. Theo sát phía sau người mặc trọng giáp vô số hỗn độn chiến sĩ. Hướng tại phía trước bầy ma thú đủ loại, có toàn thân đen nhánh hai mắt huyết hồng, đỉnh đầu hai chân thiêu đốt lên hỏa diễm hắc sắc ma châu. Có toàn thân khói đen tràn ngập cự hình ma lang, càng có nó các loại ma thú cỡ lớn. Bọn họ cuồng hướng cước bộ, để cả vùng đều tại khẽ run, thanh thế dị thường hạo đài. Bất quá các người chơi cũng không có bị đối phương trùng phong tình thế hù đến. Bọn họ vẫn tại không ngừng phát động công kích. Đạo thứ nhất phòng tuyến người chơi số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận các chiến sĩ đều tại chiến thần vô song chỉ huy phía dưới rút lui trước hồi đạo thứ hai phòng tuyến bố phòng. Nơi này chỉ là lưu lại viễn trình quân đoàn cùng một số nhỏ tàn nguyệt mộc lan thống soái chiến sĩ. Viễn trình quân đoàn một mực công kích, tàn nguyệt mộc lan mang theo các chiến sĩ thì là đưa đến tác dụng bảo vệ. Chỉ cần viễn trình quân đoàn không bị địch nhân tới gần, các chiến sĩ liền không cần lên trước liều mạng. Bọn họ một bên công kích, chỉ cần địch nhân thanh trừ một bộ phận chướng ngại vật trên đường, bọn họ liền lập tức lùi lại, dừng lại chờ đợi địch nhân bị ngăn cản. Sau đó lại dành thời gian phát động công kích, một bên lùi lại một bên hỏa lực phát ra, một trận tựa như là người chơi bình thường đánh quái chiến thuật con diều đồng dạng. Chỉ bất quá bị Lý Minh phóng đại vô số lần mà thôi. Dạng này đấu pháp, địch nhân một mực bị đánh, lại cầm các người chơi không có biện pháp, mà lại bọn họ vọt tới trước quá trình bên trong. Bỗng nhiên hội rơi vào bụi cỏ dưới đáy hồ lõm cùng vũng bùn, gây nên chung quanh một mảnh hỗn loạn. Tại dày đặc hỏa lực công kích đến, dù cho lại kẻ địch cường hãn, thanh máu cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Xông lên phía trước nhất ma thú chiến sĩ, rất nhiều máu điều đều đã tiến vào nguy hiểm trạng thái. Cũng không ít ma thú trực tiếp kêu thảm mới ngã xuống đất. Hóa thành hắc quang phóng hướng thiên hư không, bọn họ thi thể lập tức bị tuôn ra mà lên chính mình người toàn bộ bao trùm. Lại cũng không nhìn thấy, Lý Minh đứng tại tường gỗ phía sau, phía trước chiến đấu bị mê vụ che chắn, hắn là một chút cũng nhìn không thấy. chỉ có thể theo các quan chỉ huy báo cáo bên trong, kịp thời nắm giữ hiện tại tình hình chiến đấu. Minh Bạch huynh, tình báo mới nhất, Thương Khung Lãng Tử mang theo đại bộ phận Thương Khung quân đoàn đã theo nội thành tới gần thành thị cửa Bắc, đoán chừng nửa giờ sau liền có thể đi vào chúng ta ám ảnh rừng rậm phòng tuyến. Thiên Tâm Hồng đem biết tin tức tranh thủ thời gian nói cho hắn biết. Tốt, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch chiến đấu, nếu như địch nhân thế công có thể áp chế, thì tận lực không dùng thiên mệnh chiến sĩ xuất thủ, miễn cho lãng phí quá nhiều điểm kinh nghiệm. Nhưng nếu như đối phương liều mạng lời nói, cũng không cần cho bọn hắn cơ hội. Lý Minh cười nói, biết. Thiên Tâm Hồng cười hồi đáp. Hắn rất rõ ràng Lý Minh tâm tư. Thành Bắc chiến đấu vẫn đang kịch liệt đang tiến hành. Lý Minh sử dụng thiết lập tốt chiến thuật, tại đầm lầy lên không đoạn tiêu hao NPC chiến sĩ số lượng. Thương Khung Lãng Tử mang theo một đám các quan chỉ huy, đi theo tại mảng lớn lít nha lít nhít người chơi trong đội ngũ ở giữa. Theo nội thành trên đường cái, một đường hướng thành thị cửa Bắc phóng đi. Lãng Tử quân, ta trở về. Thượng Vũ Đại Viện quân thanh âm bỗng nhiên tại hắn liên minh hạch tâm trong kênh nói chuyện truyền đến. Cái này mang ý nghĩa Thượng Vũ Đại Viện quân đã lần nữa online, mà lại thì tại Hòa Bình thành bên trong. Người tình huống như thế nào? Vừa mới chuyện gì phát sinh? Thương Khung Lãng Tử lập tức khẩn trương hỏi. Lãng Tử quân, trong chúng ta địch nhân vây quanh, toàn bộ thượng võ quân đoàn toàn quân bị diệt, mà lại ma tộc tiên phong quân đoàn cũng bị tàn sát hầu như không còn. Ba vị ma thần bị giết chết hai cái. Thượng Vũ Đại Viện quân giả bộ như bất đắc dĩ nói ra. Đáng chết, ngươi là làm sao chỉ huy? Làm sao lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm? Ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, làm như thế nào cùng trưởng lão hội giải thích a? Lần này ta có thể bảo vệ không ngươi? Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra. Cái này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là phụng mệnh dẫn đội đi theo tiên phong quân đoàn đẩy mạnh. Ta hôm nay online thì cảm giác có chút không ổn, nhưng ba vị ma thần căn bản không nghe ta chỉ huy. Nhất định phải ở nơi đó chờ đợi ma tôn quân đoàn hội hợp. Ta còn chuyên môn phái người theo ngươi báo cáo, để ngươi sớm một chút phái người trợ giúp. Thượng Vũ Đại Viện quân tức giận nói ra. Hắn hiện tại vô cùng minh bạch, hôm nay chiến đấu đánh thành dạng này, Thương Khung Lãng Tử khẳng định là coi hắn là thành dê thế tội. Không nghĩ tới đối phương tâm tư vậy mà không có chút nào che giấu. Cái này khiến hắn triệt để hết hy vọng. Lý Minh đề nghị quả nhiên không sai. Nếu như hắn không tiếp thụ Lý Minh hợp tác, tại Thương Khung Liên Minh nội bộ, hắn không còn có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí còn có thể bị truy cứu rất nghiêm trọng trách nhiệm. Hắn tiền đồ đã hủy, ngươi làm sao dám nói thế với? Chúng ta bây giờ các tổ chức, ta đem mấy trăm ngàn ma tôn quân đoàn đều giao cho ngươi thống soái. Đây chính là toàn bộ linh giới vô địch lực lượng, biến thành hiện tại cục diện, ngươi thế mà còn có mặt mũi tìm ta cầu viện. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh hỏi, nói dễ nghe, ngươi mới là ma tôn tán thành hỗn độn thống soái, không có thống soái lệnh bài, ta có thể chỉ huy cái nào NPC? Thượng Vũ Đại Viện quân phẫn nộ hỏi. Được Thượng Vũ quân, hiện tại tranh chấp cũng vô dụng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian triệu tập thượng võ quân đoàn đến đây thành Bắc tiếp tục chiến đấu. Ta ngay tại dẫn người trước hướng ngoài thành giúp ngươi thu thập loạn cục. Thương Khung Lãng Tử không muốn cùng hắn vô vị tranh chấp, liền giả ý an ủi. Biết, bất quá hôm nay chiến đấu đánh thành dạng này, ta trước hết cùng ta trưởng quan lên tiếng chào hỏi, một hồi lại tới giúp ngươi. Thượng Vũ Đại Viện quân từ tốn nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng hồ Thương Khung Lãng Tử lần này nhất định sẽ đem trách nhiệm toàn bộ vu oan đến hắn trên thân. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sớm làm tốt người nhà an bài. Tiếp tục chiến đấu, gặp quỷ đi thôi. Đối Thượng Vũ quân, vừa mới nghe nói ngươi bị Minh Minh Bạch Bạch cho tù binh. Giữa các ngươi từng có giao lưu sao? Thương Khung Lãng Tử đột nhiên hỏi. Cái này là lúc đó người khác đem ta toàn bộ vây quanh, lại chỉ là bắt cóc ta, không có trực tiếp giết ta. Ta cùng hắn ở trước mặt nói qua mấy câu. Bất quá ngươi biết, trong trò chơi hắn không thể làm gì ta, sau cùng chỉ có thể giết ta. Ta lúc này mới trở về thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân Từ Tốn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?